Hôn trộm 55 lần. Chương 916, sau này, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư Tư uống có chút vội, khiến nước theo cánh môi cô rơi vào quần áo của cô. Hứa Gia Mộc đứng ở bên người cô, hoàn toàn không có bởi vì hành động không yêu nhã và cấp bách mà xuất hiện nửa điểm chán ghét trên mặt. Ngược lại anh còn lấy ra khăn giấy trong túi rồi từ từ xoa xoa nước trên mặt cho Dương Tư Tư. Thuận thế còn lau nước trên quần áo. Dương Tư Tư ôm chai nước suối, giống như ngượng ngùng, hướng về phía Hứa Gia Mộc cắn môi cười một cái. Sau đó vươn tay, giống như là muốn nhận lấy khăn giấy trong tay Hứa Gia Mộc. Trong miệng còn nói một câu nói, bởi vì cách quá xa, Tống Tương Tư hoàn toàn không nghe được. Sau đó ngay sau đó cô liền thấy Hứa Gia Mộc hướng về phía Dương Tư Tư lắc đầu một cái. Xoay người đi tới thùng rác bên cạnh, đem vật cầm trong tay ném vào. Nghĩ đến, cô gái tên là Dương Tư Tư muốn mình ném đồ đi. Trong một năm gần đây Hứa Gia Mộc phát triển rất tốt. Rất nhiều người tin tức sẽ thỉnh thoảng đăng động tĩnh của anh. Thật ra thì Tống Tương Tư rất cố ý để cho mình không chú ý Hứa Gia Mộc. Nhưng mà sau khi trở về nước, không biết có phải do cùng anh tiếp xúc vài lần, mặc dù rất khắc chế mình, nhưng khắc chế lại khắc chế, cuối cùng vẫn không thể ngăn sự xúc động. Cuối cùng tìm hiểu tin tức của anh. Trên tin tức, Tống Tương Tư biết, Hứa Gia Mộc đối với cô gái gọi là Dương Tư Tư rất tốt. Tốt đến mức nào? Lúc ấy cô còn nghĩ, có lẽ là tin tức giả, nhưng mà hôm nay vừa thấy, cô mới biết. Tin tức không giả, Hứa Gia Mộc đối với Dương Tư Tư tốt, vượt xa cô tưởng tượng. Sau khi Tống Tương Tư hóa trang xong, vẫn đứng ở trên chỗ quay quảng cáo, cũng không nhìn chỗ Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư đang trong thời gian quay quảng cáo. Tống Tương Tư cần đứng ở một trên sân khấu cao quay quảng cáo. Cô đi đôi giày cao gót 16 cm, mấy năm này sinh tiểu hồng đậu. Cô đã từng dễ dàng có thể đứng trên cao, bây giờ ngược lại có vẻ có chút cố hết sức, nhất là lúc đi lên sân khấu cao. Bước chân Tống Tương Tư có chút không yên, suýt nữa từ trên bậc thang té xuống. Cũng may trợ lý cùng nhân viên làm việc một bên tay mắt lanh lẹ vươn tay đỡ cô. Hứa Gia Mộc ngồi ở cách đó không xa phụng bồi Dương Tư Tư xem quay quảng cáo. Đang nhìn thấy thân thể Tống Tương Tư nghiêng lệch nháy mắt kia, người liền từ chỗ ngồi đứng lên, theo bản năng rời đi ghế của người khác. Sau đó liền thấy có người đỡ Tống Tương Tư. Động tác của anh mới dừng lại ở chỗ cũ. Gia Mộc, thế nào? Gương mặt Dương Tư Tư kinh ngạc quay đầu hỏi. Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, lạnh nhạt ngồi trở lại chỗ ngồi. Thật nguy hiểm. Dương Tư Tư vì nguy hiểm vừa rồi mà thở một hơi. Sau đó cầm hình mình và Tống Tương Tư chụp ảnh chung dơ lên trước mặt Hứa Gia Mộc. Nói tiếp, Gia Mộc, anh xem, em rốt cuộc đã được chụp ảnh chung với nữ minh tinh nổi tiếng như ý nguyện. Cô thật sự xinh đẹp. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, chẳng qua là nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Dương Tư Tư. Tầm mắt liền lại chuyển đến veteran người Tống Tương Tư cách đó không xa bị người vây quanh. Giống như mọi người đang kiểm tra cô có bị thương chỗ nào không. Cho đến khi cô khoát khoát tay, lần nữa đi lên sân khấu cao. Lúc này mọi người mới tản ra, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tiếp tục quay quảng cáo. Cách chương.